Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, một khả năng khác vòng lặp thứ 10. Đúng hẹn mà đánh cúng như trước. Trình Diệp không nhận đơn cô xin Lý Lợi nghỉ ốm. Lý Lợi cũng như mọi khi, phản ứng gần như y hệt. Chửi bới như bão tố, cay nhiệt như muốn trút hết giận lên cô. Trình Diệp chịu áp lực chạy ra ngoài. Lúc này Cường Ca, theo sắp xếp của Tất Nhiên, đã nhận đơn hàng này. Trước đây, đơn này do Cường Ca giao là ngẫu nhiên trong vòng lặp. Nhưng lần này, họ biến nó thành tất yếu. Lần này, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ sự sắp đặt trước của Trình Diệp, Tất Nhiên và Cường Ca nhận ra nhau sớm. Cường Ca vui vẻ đồng ý yêu cầu của hai người. Diệp tử, tôi lấy món ăn rồi. Quả nhiên là gọi cho Tất Nhiên. Cường Ca không biết nhiều về kế hoạch của Trình Diệp và Tất Nhiên, chỉ nghĩ ân nhân gặp khó, mình phải góp sức. Nghe vậy, Tất Nhiên khẽ cau mày. Trong vài vòng lặp trước, sau khi đơn hàng đến, chúng ta đều chết. Nên tôi chưa từng nghĩ kỹ một chuyện. Theo ký ức của cô, trong vòng lặp tôi ăn đồ ăn, tôi rời livestream giữa chừng, quay lại với vẻ mặt kỳ lạ, rồi mở một phần đồ ăn. Anh ngừng lại, sao tôi lại có vẻ mặt kỳ lạ? Giờ nghĩ lại, phần đồ ăn đó tôi chẳng gọi. Trình Diệp giật mình, đúng vậy, nếu không phải anh gọi, sao anh lại nhận và ăn nó? Bên kia điện thoại, Cường Ca vẫn nói, nhưng tôi xác nhận với chủ quán rồi, trong này, tuyệt đối không có hoa tiêu. Sao có thể? Trình Diệp kinh ngạc, cô nhớ lại vòng lặp thứ 3, lần đó Tất Nhiên ăn phải hoa tiêu, bị dị ứng và mất khả năng kháng cự. Trong vòng lặp đó, Cường Ca chỉ giao đồ ăn đến chốt bảo vệ. Nếu các điều kiện trước của vòng lặp giống nhau, nếu phần đồ ăn khi lấy không có hoa tiêu, vậy Tất Nhiên làm sao ăn phải? Nếu thế, Tất Nhiên phân tích, hung thủ đã động tay chân vào đồ ăn sau khi nó được giao đến chốt bảo vệ khu, trước khi tôi xuống lấy. Điều này, không thể nào, Trình Diệp lắp bắp, tôi nhớ lần đó, qua ống kính livestream, tôi thấy anh ăn đồ ăn, mặt anh còn dính chút dầu đỏ, tôi giật mình, Lý Lợi còn cười nhạo bảo tôi cần rèn gan. Mà trước đó, ông ấy ở cùng tôi suốt, chẳng rời chạm. Ông ấy lấy đâu ra cơ hội động tay chân? Cả hai rơi vào im lặng. Lẽ nào lại sai? Hoàn toàn không liên quan đến Lý Lợi. Trước cửa trạm, bóng người thưa thớt. Sau nửa đêm, thời gian lặng lẽ trôi, chỉ vài nhân viên giao hàng vội vã bước ra. Hai người thò đầu nhìn vào trạm, bên trong đã vắng tanh, chẳng còn mấy ai. Lý Lợi vẫn như trước, bưng một bát mì, ăn ngoài cửa. Hai người núp sau cây, theo dõi động tĩnh của ông. Chúng ta, có phải nghĩ nhiều quá không? Đêm oi bức, mùi ớt trong bát mì thoảng đến mũi hai người. Mùi đó cay nồng, Tất Nhiên bất giác ngứa cổ. Chắc vì không quen, anh quay đầu che miệng ho, ho đến CSNC mắt. Tiếng ho khiến Lý Lợi ngoảnh đầu. Trình Diệp vội chắn trước Tất Nhiên. Tất Nhiên ho dữ dội trước mặt cô. Trình Diệp dùng tay vỗ mạnh lưng anh. Khụ, khụ, Tất Nhiên ho không ngừng, gần như run rẩy dựa vào Trình Diệp. Trình Diệp lo Lý Lợi phát hiện ra Tất Nhiên đứng sát anh. Cô cảm nhận rõ từng chuyển động của anh, gần gũi thế, mãnh liệt thế. Cô bất giác hơi đỏ mặt, nhưng nhiều hơn là nỗi lo bị Lý Lợi phát hiện. May thay, tiếng ho khác với giọng nói thường, Lý Lợi dường như không nhận ra điều gì bất thường. Trong lúc đó, Lý Lợi đã ăn xong mì, Tất Nhiên cũng dần bình tĩnh. Anh cúi nhìn đồng hồ. 12 giờ rưỡi, Diệp tử, tôi đang qua hầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại, giọng Cường Ca xa dần, tín hiệu yếu đi, cuối cùng ngắt máy. Sao vẫn chưa có động tĩnh? Trình Diệp nhìn Lý Lợi, lòng thoáng chút bất an. Liệu có phải mình nghĩ nhiều? Xoẹt, Lý Lợi bẻ gãy đôi đũa trong tay. Ông ném đũa và hộp mì vào thùng rác. Rồi ông quay lại chạm, thấy bóng Lý Lợi biến mất. Tất Nhiên thở đều. Có một khả năng khác. Cô còn nhớ không? Cô từng nói, lý do cô nhận công việc giao hàng đêm là vì từ 0 giờ đến 7 giờ có trợ cấp ca đêm. Mà cô chính thức nhận thông báo đơn hàng, chắc là từ 0 giờ ngày 8 tháng 6. Vậy nên, kể từ vòng lặp đầu tiên đến giờ, trước 0 giờ ngày 8 tháng 6, cô không nhận được thông tin phân đơn của trạm. Ký ức vòng lặp của tôi bắt đầu từ vòng lặp thứ 8 của cô. Có lẽ do sự tiếp xúc giữa chúng ta, tôi mới mang ký ức vòng lặp mà tái sinh hết lần này đến lần khác. Điều này khiến chúng ta bỏ qua một vấn đề. Trước những lần lặp đó, rốt cuộc trên người tôi đã xảy ra chuyện gì? Trong vòng lặp cô nhắc đến, tôi tạm dừng livestream giữa chừng, quay lại rồi ăn đồ ăn. Chính lần đó, tôi bị dị ứng hoa tiêu, gặp chuyện. Cô có nhớ không, cô từng nói trong một vòng lặp, cô thậm chí lén đổi đồ ăn của tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn gặp chuyện. Có một điểm rất kỳ lạ, tôi dị ứng hoa tiêu, nếu thấy món đó, đáng ra tôi không ăn. Mãi đến vừa rồi, tôi mới nhận ra, anh ngừng lại, bỗng cau mày. Cô còn nhớ không, trong vòng lặp đó, khi Cường Ca nhận đơn, cô rất lo lắng. Và Lý Lợi đã nói gì với cô? Ký ức dần trở lại, Trình Diệp nhớ ra, lúc đó Lý Lợi nói, khi Cường Ca vừa nhận đơn, ông đã dặn Cường Ca, bảo anh ấy đừng vào trong. Trình Diệp nhớ lại, lúc đó cô nghĩ đó là sự quan tâm của Lý Lợi với nhân viên. Ông ấy còn nói gì nữa? Bảo báo với bảo vệ một tiếng, để Cường Ca đặt đồ ăn ở phòng bảo vệ. Đừng vào trong, đặt đồ ở phòng bảo vệ. Chi tiết ùa về, Trình Diệp dường như hiểu ý tất nhiên. Ý anh là, đúng, tất nhiên nói nhanh, có lẽ chúng ta không nghĩ nhiều, mà là nghĩ chưa đủ. Anh kéo Trình Diệp, đi về phía xe điện, nhanh lên, chúng ta đi đường tắt đến Vạn Niên Apartment, để xác minh một chuyện. Vạn Niên Apartment, ngoài phòng bảo vệ, tất nhiên và Trình Diệp gõ cửa hồi lâu, bác Dương mới ra mở. Thấy Trình Diệp, ông đầy cảm kích, cảm ơn cô, con trai tôi thật sự, để lại vài lời cho tôi. Ông nói, không kìm được lau đôi mắt đỏ hoe. Trình Diệp gật đầu, trước khi đến tìm tất nhiên, cô đã nói trước với bác Dương những điều cần nói. Vì cô không biết đây có phải vòng lặp cuối, nếu cô và tất nhiên cứ thế chết đi, bí mật Dương Tư Niên để lại cho cha có lẽ sẽ mãi chôn vùi. Nhờ ân tình này, bác Dương đặc biệt thân thiện với Trình Diệp, để cô vào phòng bảo vệ. Lát nữa tôi còn phải đi đốt ít đồ cho Tư Niên. Bác Dương mắt vẫn đỏ, nhưng đã có chút hy vọng. Thằng bé ngốc này, có gì cũng giấu, giống tôi. 2 năm nay tôi cũng giữ nhiều lời, muốn nói với nó. Tất nhiên chợt hiểu, vòng lặp trước, khi họ đi qua phòng 620, không ai trả lời, hóa ra vì bác Dương lúc đó đang đi đốt đồ cúng, tâm sự với Dương Tư Niên. Bác, hôm nay là ngày đặc biệt, bác cứ làm việc của mình. Chỉ là có một chuyện, chúng tôi muốn hỏi bác để xác nhận, liệu ở đây có. Lời Trình Diệp chỉ nói nửa chừng, vì vừa bước vào phòng bảo vệ, cô đã thấy. Đó là phần đồ ăn quá quen thuộc, có dán một phiếu giao hàng. Mọi thứ dường như chẳng có gì bất thường. Tất nhiên nhắm mắt, cố hình dung mình trong vòng lặp thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt như hiện ra phòng livestream quen thuộc. Nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh. Những tư tưởng triết học, những dòng bình luận, nỗi cô đơn, những chuyện xưa. Những bông hoa xanh tím lặng lẽ nở. Rồi, tất nhiên mở mắt, lấy điện thoại ra. Anh lật nhanh lịch sử trò chuyện, là đoạn chat với Trung Tổng. Đó là lịch sử từ 3 tuần trước. Trong vài vòng lặp có ký ức trước đây, anh bận rộn cùng Trình Diệp chạy trốn tìm hung thủ, chưa từng xem lại những thứ này. Khác với hầu tai livestream, đầy những tin nhắn fan, có chửi, có chế giễu, có mê mẩn, và cả những tin nhắn cảnh báo kéo dài 2 tháng. Còn WeChat của tất nhiên, bạn bè rất ít, chỉ có vài người liên quan đến công việc. Mà trò chuyện với Trung Tổng đa phần là trách anh về thành tích, như thời gian livestream không đủ, và 1 tháng trước, Trung Tổng bảo vận hành khó khăn, trợ cấp ăn uống của tôi bị cắt giảm, nhưng để bù, sau này khi livestream quá lâu, sẽ có người gọi thêm bữa cho tôi. Tất nhiên nói, thở dài, Trung Tổng bi trinh là sang gen, trợ cấp ăn định kỳ đổi thành bữa ăn tăng ca tùy hứng, rõ ràng lại bớt của anh một phần. Mấy ngày đó, tôi đang cố đạt thành tích, mỗi ngày livestream hơn 12 tiếng, chẳng có thời gian mua đồ nấu ăn. Trước đây, trong trường hợp này, công ty sẽ gọi món ăn cho tôi. Nhưng người Trung Tổng cử không đáng tin, đôi khi gọi món xong, quên đổi thông tin thành của tôi, thường để tên và số của người thuê trước. Vì thế, có vài lần tôi không nhận được món ăn. Nên, nếu tôi nhận được điện thoại, bảo có món ăn của tôi thường chẳng nghĩ nhiều, mặc định là do Trung Tổng gọi. Vì nói thật, biết tôi ở đây chẳng có mấy người, ngoài người của công ty Trung Tổng thì còn ai. Thế nên, tôi sẽ lấy về và ăn. Anh nói, bước đến phần đồ ăn bên cạnh Trình Diệp, cầm phiếu giao hàng, nhìn chằm chằm. Cũng lúc đó, cửa phòng bảo vệ bị đẩy ra. Cường Ca đầy bụi đường, bước vào. Diệp tử, còn có ân nhân. Cường Ca ngẩn ra, phần đồ ăn trong tay anh, nhất thời không biết để xuống hay giữ. Trình Diệp sững sờ, chuyện gì thế này? Sao lại có thêm một phần nữa? Cường ca, anh vừa đến à? Trình Diệp kinh ngạc, nhưng tất nhiên dường như đã đoán trước. Trong đêm tối, mắt anh sáng lên. Trình Diệp, chúng ta luôn mắc kẹt trong một lối tư duy cố định. Chúng ta luôn cho rằng, từ tối ngày 7 đến rạng sáng ngày 8 tháng 6, chỉ có một đơn hàng, chỉ có một phần đồ ăn, được giao đến đây. Nhưng thực tế, có đúng vậy không? Anh nhận phần đồ ăn từ tay Cường ca, đặt cạnh phần đồ ăn vốn ở phòng bảo vệ. Sao họ chưa từng nghĩ đến? Chỉ vì đây là tòa nhà chứa cho cốt, chỉ vì nơi này ít người qua lại, chỉ vì họ luôn chỉ lo đến sống chết của mình, mà quên mất một khả năng khác. Từ tối ngày 7 đến rạng sáng ngày 8 tháng 6, trong phòng bảo vệ Vạn Niên Apartment, không chỉ có một phần đồ ăn. Cách chương.